Chương 497, cuồng loạn mù cạ. Ta nhiệm vụ, không phải là cùng ngươi chiến đấu, mà chính là, ngăn cản ngươi, chỉ cần ngăn cản ngươi là được rồi. Xa ra, hiện tại, hẳn là đã đến long mạch chỗ dô ý ở không quá quá lâu, long mạch trả cờ ra, sẽ bị cắt đứt, đến thời điểm, mù cạ, ngươi, còn có cái gì năng lực cùng ta chiến đấu đây, ngươi bây giờ, đã thua nhìn mù cạ, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Không sai. Từ vừa mới bắt đầu, nạ rủ tổ liền chưa hề nghĩ tới cùng mù cạ đánh, nạ rủ tổ nhiệm vụ, chỉ bất quá là ngăn cản hắn thôi. Không phải vậy, từ vừa mới bắt đầu, nạ rủ tổ liền sẽ không như vậy dường như chơi đùa vậy chiến đấu, mà chính là vừa bắt đầu, liền mở sở sàn đủ, hoặc là một nhân cùng mù cạ liều mạng. Nơi nào như hiện tại, ngoại trừ cuối cùng một điểm liều mạng ở ngoài, hầu như, đều là mù cạ ở công kích. Xa dạ. Long mạch nghe được nạ rủ tổ. Trong nháy mắt, mù cạ không khỏi này to lớn khôi lồi ánh mắt, trong nháy mắt, trợ to. Hỗn đản. Long mạch. Long mạch là ta đấy một tiếng gầm thét, từ mù cạ trong miệng thốt ra. Giống dường như gầm thét, dường như rít gào. Trong nháy mắt, mù cạ đột nhiên giống như dã thú gào thét tiếng, vang vọng cái này lâu lan cổ thành. Quanh một tiếng nổ vang. To lớn, khổng lồ trạ cờ giả trụ, từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt, chui vào mù cạ trong cơ thể. Long mạch trả cờ ra. Ở mù cạ gầm thét, vậy mà, ở mù cạ dưới sự khống chế, hạ xuống nhiều như thế trả cờ giả cho mù cạ. Giống gầm thét liên tục. Nguyên bản, bị chém ngang hông thân thể, vậy mà, ở cực nhanh khôi phục. Tuy nhiên trong chớp mắt, liền đã khôi phục hoàn hảo dô y mà này một lòng. Ở long mạch hạ xuống nhiều như thế trả cờ giả sau khi, cũng bởi vì hấp thu quá nhiều trả cờ giả. Đã biến thành một đám tươi tốt cây cối rô y quấn quanh ở mù cạ khôi lỗi chi trên thân mặt, dường như, một mảnh cỡ nhỏ rừng rậm. Ghê tởm xa ra, không nên nghĩ chặt đứt long mạch. Long mạch, là ta đấy một tiếng gầm thét, mù cạ, đã đứng ngắm lên. Không để ý tới sẽ nạ rủ tổ, trong nháy mắt, quay về lâu lan trung ương. Long mạch nơi ở, trong nháy mắt, cực nhanh tiến tới đi. Muốn trốn sao, vậy cũng muốn hỏi quá ta mới có thể. Nhìn muốn rời khỏi mù cạ, nạ rủ tổ không khỏi thản nhiên nói. Thân ảnh, sờ xạ nụ to lớn thân ảnh, trong nháy mắt, sau lưng cánh chim di động, bay ở không trung. Chắn mù cạ trước mặt của, ngăn cản mù cạ đi đến đường ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Ngươi cút ngay cho ta nhìn nạ rủ tổ chắn trước mặt của mình. Mù cạ không khỏi trong nháy mắt nổi giận gầm lên một tiếng. Phía sau, bách mét dài rộng to lớn đuôi, trong nháy mắt, quay về nạ rủ tổ một cái quét ngang. Dưới sự tức giận, cái này nhất kích, uy lực, vậy mà gia tăng rồi rất nhiều cút ngay, này cũng phải nhìn ngươi có hay không cái này thực lực để cho ta cút ngay nghe được mù cạ. Trong nháy mắt, nạ rủ tổ không khỏi tức giận gầm lên. Ở hắn dưới sự khống chế, sơ sàn đủ, trong nháy mắt, sáu đầu cánh tay giơ lên, quay về này quét ngang mà đến to lớn đuôi, trong nháy mắt, bắt mà xuống oanh một tiếng nổ vang. Mù cạ này to lớn đuôi, trong nháy mắt, đã trúng mục tiêu nạ rủ tổ. Không, là bị nạ rủ tổ đón lấy. Sáu đầu cánh tay, lao lao, đem có chứa cự lực, to lớn lực phá hoại nhất kích quét ngang, cho đón lấy. Tuy nhiên, tại đây cự lực xuống, sờ xa nủ cũng là không khỏi trong nháy mắt rút lui. Hai chân không hề nhúc nhích, thế nhưng, ở mù cả cái này nhất kích xuống, sờ xa nủ to lớn thân thể, cũng là ở mặt đất, cày hơn trăm thước. Mới ngừng lại không thể không nói, mù cả, ngươi thật đúng là có một tay a lao lao nắm lấy mù cạ đuôi, nạ rủ tổ không khỏi nói rằng. Vừa nãy này to lớn lực lượng, mù cạ ở to lớn long mạch trả cờ giả chống đỡ ở dưới nén giận nhất kích, trong lúc mơ hồ, đã sắp đột phá thiên nhẫn lực lượng tầng thứ. Hiện đang không có mở ra a tu la ma phủ xuống nạ rủ tổ. Đỡ lấy cái này nhất kích, rất thật là có chút miễn cưỡng a. Tuy nhiên, cũng may, sơ xạ đủ cái này ở hỏa ảnh chi bên trong thần kỹ. Cũng không có để nạ rủ tổ thất vọng, đặc biệt cứu cực bản sở sàn đủ. Vẫn là rất cường đại. Đỡ lấy cái này nhất kích còn là không có vấn đề. Hôn đản nhìn nạ rủ tổ, đối với nạ rủ tổ có thể đỡ lấy mình cái này nhất kích, mù cạ rất là rất khiếp sợ. Dù sao, vừa nãy mình này nhất kích có nhiều cường đại, mù cạ tự mình biết, này sử dụng long mạch trả cờ giả chi to lớn, tuyệt đối không so với bình thường vị thú tiểu thế nhưng... Nhưng là bị nạ rủ tổ đón lấy dô y không thể không khiến mù cạ chấn kinh rồi. Tuy nhiên, khiếp sợ thuộc về khiếp sợ. sau đó, chính là phẫn nộ rồi. Nạ dù tổ tiếp nhận mình công kích, cũng mang ý nghĩa đã ngăn được chính mình đi tới Long Mạch chi địa đi đến đường. Chặn lại dô y chính mình qua ngăn cản xạ dạ chặt đứt Long Mạch. Cái này, tuyệt đối không thể tha thứ. Đáng ghét nhìn nạ dù tổ, mù cả không khỏi tức giận gầm hét lên hử. Ngươi cho ta bay đi căn bản cũng không có chú ý mù cả, to lớn sở sàn đủ, sáu đầu cánh tay, trong nháy mắt, nắm chặt, nắm lấy mù cả đuôi cũng là trong nháy mắt vung lên một vòng lôi kéo mù cả, tua lên, nạ rủ tổ xoay quanh mà lên. Một vòng hai vòng ba vòng buông tay cho ta bay đi một tiếng gầm lên, nạ rủ tổ quát lên mà mù cả, cũng là trong nháy mắt bị nạ rủ tổ ném đi ra ngoài. Ở to lớn lực lượng dưới, cột cao cao. 100m trên 200m cao. Sau đó, hạ xuống, kèm theo một tiếng nổ vang, một tiếng nổ vang. Trong nháy mắt, kẻ đã rơi vào ngoài ngàn mét. To lớn thân thể rơi xuống, da này nổ thật to ở ngoài, còn có, ở tiểu phạm vây bên trong. Vậy mà, đưa tới một cái tiểu quy mô chấn động, dường như, động đất vẫn chưa hết đây nhìn ngoài ngàn mét mù cả này cuốn thân thể. Nạ rủ tổ không khỏi lần thứ hai phẫn nộ quát. Sờ xạ nủ cánh tay, trong nháy mắt, nắm vào trong hư không một cái, màu tím trả cờ dạ trong nháy mắt mãnh liệt ra. Thực chất hóa trở thành một thanh khổng lồ trường thương xuất hiện ở nạ rủ tổ sờ xạ nủ trong tay. Cái này, chính tại là trước kia nạ rủ tổ quăng đi ra trường thương hiện tại. Nạ rủ tổ, đem lần thứ hai ném ra qua dơ lên trong tay trường thương. Thiên nhãn thông mở ra. Tinh thần lực khóa chặt. Từ trên xuống dưới. Từ thực đến hư. Đều muốn mù cả đều đã tập trung vào gánh sở xạ nủ to lớn thân thể, trong nháy mắt một trận. Trong tay trường thương, đã hóa thành một đạo chạy qua, quăng bắn ra ngoài như lưu tinh như vẫn thạch. Ngàn nở me tờ khoảng cách, trong nháy mắt, liền đã tới nhất đầu lưu quang dường như đem lưu quang quăng bắn ra hoành một tiếng nổ vang, kèm theo nổ thật to tiếng nổ vang. Hỏa quang nổ lên. Ở cuồn cuộn trong ánh lửa, cỡ nhỏ hơn 100m đám mây hình ấm, trong nháy mắt, từng tầng lên không.